Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỳ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 25. Cường Sở xâm lăng, Tôn Bàn liên thủ, Võ Đài tỷ thí, Trương Nghi đấu mưu. Phần 1. Tháng chạp năm ấy, Sở Uy Vương tin theo lời nói của Thượng Trụ Quốc Chiêu Dương, lấy lý do Tống Công Yển bất kính trời đất, lý do phạt Tống 6 năm về trước là Tống Công Yển xóa ngôi huynh trưởng, triệu tập các quan chấp khê, trụ quốc đại nhân và các nguyên lão trong vương thân đại tộc như họ Cảnh, họ Khuất, họ Chiêu, họ Đấu, họ Hoàng, họ Hạng, họ Vĩ vào triều bàn chuyện phạt Tống. Lệnh chọn cảnh sát kiên quyết phản đối, song Uy Vương khăng khăng ý mình, lập tức ban chiếu, phong Chiêu Dương làm chủ tướng, chỉ định quận thú Nam Chương Cảnh Hợp làm phó tướng, thống lĩnh 10 vạn binh phạt Tống. Cảnh Hợp là con trai cả của cảnh sát, từ nhỏ đã yêu thích việc binh, uy dụng gan dạ khác thường. Nhiều năm trấn giữ vùng trọng địa Vương Thành của Sở, là một trong số ít những dụng tướng của Sở. Lần này về Xính Đô thăm cha, không ngờ lại được phong làm phó tướng. Tấn tước lên trụ quốc, Cảnh Hợp vô cùng đắc ý. Vào ngày xuất chinh, toàn thân giáp trụ xanh sang, đi tới phủ lệnh chọn bái biệt cảnh xá. Cảnh xá lại không hề tỏ vẻ vui mừng. Khi Cảnh Hợp tới, cảnh xá đang ngồi trước bàn, mặt tái xanh, đưa đôi mắt già nua nhìn trân trói vào Cảnh Hợp đang quỳ trước mặt. Ánh nhìn thảm thiết, toàn thân bất động, tựa như cái xác không hồn. Cảnh Hợp sững sốc hỏi, cha, cha làm sao vậy? Cảnh xá vẫn nhìn sững vào Cảnh Hợp. Một lúc sau, cảnh xá mới cử động, hai tay run run nâng chén rượu trên bàn. Hợp nhi, lại đây. Chén rượu này, coi như lời vĩnh biệt của cha với con. Vĩnh biệt sao? Cảnh Hợp ngơ ngác. Cha, ý cha là... Hợp nhi, cảnh sát chậm rãi nói, cha có dự cảm rằng lần này phạt Tống lành ít dữ nhiều. Hôm nay xuất chinh, e rằng hai cha con ta không còn ngày gặp lại. Nói tới đây, nước mắt giàn giụa. Con trai ra trận, cha lại nói những lời không may mắn nhường này. Cảnh Hợp kinh ngạc đến sững sờ, hồi lâu mới rung giọng hỏi, vì sao cha lại nói vậy? Cảnh xá khẩn thiết dặn dò, hưng binh bất nghĩa, vô cớ phạt Tống, chưa chiến đã tự thấy đuối lý. Nếu cha đoán không lầm, Tống ắt sẽ cầu xin Ngụy cứu viện, Ngụy ắt sẽ phái Bàn Quyên giúp Tống. Nhìn vào hai trận Hoàng Trì Triều Ca, với tài dụng binh của Bàn Quyên, con và Chiêu Dương tuyệt không phải là đối thủ. Cảnh Hợp liền phản bác, cha đã đánh giá Bàn Quyên quá cao rồi. Trong trận Hoàng Trì, Bàn Quyên thắng là nhờ may mắn, còn trong trận Triều Ca, Bàn Quyên thắng là nhờ đột kích. Theo như con thấy, Bàn Quyên cũng chẳng phải là kẻ ba đầu sáu tay, chỉ cần thận trọng ứng phó, hẳn là hắn. Cảnh xá trong lòng trĩu nặng, thở dài não nề. Hợp nhi, cha chỉ có thể nói được đến vậy. Tin hay không, con hãy tự quyết định. Dừng lại một lát, lại bắt đầu than thở. Cha già rồi, ta đã già thật rồi. Từ xa vẫn lại tiếng trống điểm binh của Chiêu Dương. Cảnh Hợp ngần ngừ một lát, rồi khấu đầu nói. Hợp nhi, tạ ơn cha đã nhắc nhở. Cha ở trên, xin nhận của đứa con bất hiếu này một lạy. Cảnh Hợp lại liền ba lạy, từ từ nâng chén rượu lên, một hơi uống cạn, rồi đứng dậy lui ra. Cảnh Hợp ra khỏi cửa, đang định bước đi, chợt nghe tiếng cảnh sát gọi vọng ra, Hợp nhi. Cảnh Hợp dừng chân, quay trở lại, nhìn cảnh sát. Cha muốn nói thêm một câu. Cảnh sát chậm rãi dặn dò, họ Chiêu chọn con làm phó tướng, chưa hẳn đã là ý tốt. Con nên thận trọng là hơn. Hợp nhi biết rồi. Cảnh Hợp gật đầu, lại cha ba lại, rồi quay người sải bước mà đi. Chiêu Dương Cảnh Hợp điểm xong 5 vạn binh, bèn rời Xính Đô, lặng lẽ tiến lên phía bắc, men theo Hoài Thủy vòng sang phía đông, tiếp tục đi qua Thọ Xuân, Hạ Sái lên phía bắc, hợp quân với quân đồn trú, hợp quân với quân đồn trú từ các nơi Thọ Xuân, Hạ Sái, Hạng Thành theo mệnh mà đến, được 10 vạn binh thẳng tiến tới Tuy Thủy. Cảnh Hợp và con trai Cảnh Thúy đang dẫn tướng sĩ Tạ Quân vượt qua biên giới, áp sát tới ải Phù Ly nước Tống. Đột nhiên nhận được lệnh của Chiêu Dương, yêu cầu hạ trại tại đây, còn Cảnh Hợp đến Trung Quân bàn việc. Cảnh Hợp đi tới Trung Quân, nhìn thấy Chiêu Dương đang hạ lệnh cho các sứ thần, tùy quân, sai phái họ mang hịch văn phạt Tống của Sở Vương chuyển tới Liệt Quốc Trung Nguyên. Cảnh Hợp thầm bái phục Chiêu Dương, hịch văn phạt Tống nấn ná tới lúc này mới phát, quả nhiên là một chiêu thâm hiểm. Bên này Liệt Quốc vừa nhận được hịch văn, bên kia quân Sở đã đánh sát chân thành, chưa biết chừng đã lấy được bàn thành cũng nên. Đợi đám sứ thần đi khỏi, Chiêu Dương nhìn sang Cảnh Hợp, nói thẳng vào đề: Cảnh tướng quân, bản tướng cho gọi tướng quân tới là muốn tướng quân thực thi một việc hệ trọng. Cảnh Hợp nghe mà chột dạ, xong ngoài miệng vẫn nói: Mạc tướng xin nghe lệnh. Đêm nay vào giờ nhân định, tướng quân dẫn theo 3 vạn quân men theo thành phụ tiến về phía tây, bí mật đóng trại ở trong ải Hình Sơn. Nơi này cách Hình Sơn hơn 500 dặm, ngày ấn phục đêm hành quân, sau 3 ngày sẽ tới. Nghe được lời này, Cảnh Hợp trong lòng phấn chấn, chỉ cần không phải đi cùng Chiêu Dương thì có thể tránh được mối lo mà cha đã nhắc nhở. Hơn nữa Uyển Thành, Phương Thành, Hình Sơn vốn là địa bàn của Cảnh Hợp, đi tới Hình Sơn với Cảnh Hợp khác nào tả hổ về rừng. Nghĩ tới đây, Cảnh Hợp vội nói: Mạc tướng nhận lệnh. Chiêu Dương thình lình hỏi lại: Tướng quân có biết chuyến đi này có sứ mệnh gì chăng? Cảnh Hợp ngẫm kỳ một lát rồi ngẩng nhìn Chiêu Dương: Đề phòng người Ngụy tập kích Hình Sơn, Phương Thành của ta. Chiêu Dương lắc đầu: Không phải phòng bị mà là tấn công. Bản tướng đã dự tính lần này phạt tống, bàn quyền đương nhiên sẽ xuất quân chi viện. Đợi bàn quyền xuất quân khỏi Đại Lương, tướng quân chỉ cần làm một việc, đó là xu quân đánh thẳng tới Đại Lương. Bàn quyền nhận được hung tin ắt sẽ tức tốc trở về. Tướng quân do thám được tin này lập tức rút khỏi Đại Lương, đi theo Tuy Thủy tiến về phía đông, bố trận ở Tiến Tương Lăng, Thừa Khuôn đợi hắn. Bản tướng quân sẽ rút quân khỏi Bàn Thành, hợp sức với tướng quân quyết chiến bầu trận với Bàn Quyên ở Tuy Dương, Tương Lăng, bắt sống Bàn Quyên. Sắp xếp thế này quả nhiên là sách lược tuyệt diệu để hợp kích Bàn Quyên, song đối với Cảnh Hợp rõ ràng là tai họa chí mạng. Bởi lẽ vài vạn người ngựa của Cảnh Hợp hầu như phải tác chiến hoàn toàn trong biên giới nước Ngụy, cứ cho là có thể ngăn chặn được Bàn Quyên. Vậy thì trước có Bàn Quyên, sau có quân Ngụy ở Đại Lương tới cứu viện, trước sau kẹp lại, nguy hiểm đều đổ dồn vào một mình Cảnh Hợp. Nhớ tới lời dặn của cha trước lúc lên đường, Cảnh Hợp khó tránh rùng mình kinh sợ, song trong lúc này lại không tiện nói gì thêm, chỉ sầm mặt mà đáp: Mạc tướng tuân lệnh. Chỉ có điều hành quân đi xa tập kích mà Mạc tướng chỉ có 3 vạn quân. Cảnh tướng quân yên tâm, bản tướng đã sắp xếp ổn thỏa, 8.000 quân trấn thủ Hình Sơn đều giao cả cho tướng quân. Chuyện này tạm chưa nói tới, bản tướng còn mật lệnh cho các vùng thành phụ Khổ Huyện, Trường Bình, Trần, Thượng Sái, Vương Thành, Diệp Thành, mỗi nơi điều động 2.000 quân tinh nhuệ tới Hình Sơn. Đợi khi tướng quân tới nơi đã có sẵn 3 vạn binh mã chờ nghe mệnh lệnh. Nghe thấy Chiêu Dương giao cho mình 6 vạn binh mã, Cảnh Hợp cũng thấy yên tâm phần nào, bèn gật đầu nói: Mạc tướng xin nghe lệnh tướng quân. Nên nhớ, Chiêu Dương nghiêm mặt dặn dò, bàn quyên dụng binh quỷ quyệt, tướng quân hành sự phải hết sức thận trọng, chớ để lộ hành tung, bất kể là ai, nếu tiết lộ bí mật, chém không tha. Mạc tướng tuân lệnh. Một kỵ binh phi thẳng vào trong cổng danh trại của quân Ngụy bên bờ Phùng Trạch, vệ sĩ kiểm tra lệnh bài, phải tay cho qua. Kỵ binh xuống cửa trước trại, hối hả bước vào trong, nhìn thấy bàn quyên ngồi một mình trước bàn, bèn tiến lên vài bước, quỳ xuống khấu đầu mà nói: Bẩm đại tướng quân, có mật báo chi tiết từ Hình Sơn. Rồi hai tay trình lên mật báo, quay người lui ra. Bàn quyên mở mật báo chăm chú đọc một hồi, vô cùng kinh ngạc, vội vã bước lại trước xa bàn, ánh mắt rừng rực như lửa, nhìn chăm chăm vào bành thành Hình Sơn. Bàn quyên rút ra 2 mũi tên, cắp mũi tên viết 2 chữ Chiêu Dương vào Tuy Thủy, đầu mũi tên chỉ vào trọng trấn Bành Thành ở phía đông nước Tống, mũi tên còn lại viết 2 chữ Cánh Hộp cắm vào Hình Sơn, đầu mũi tên chỉ về Đại Lương. Bàn quyên nhìn chăm chú vào xa bàn, lại trầm ngâm suy nghĩ một hồi, ánh mắt di chuyển về phía bờ biển, tập trung vào tiếng bòi đô Lan Nha của nước Việt và tuyến tường thành phía nam nước Tây. Trên đó cũng đã cắm sẵn 2 mũi tên, một mũi tên viết chữ Vô Cương cắm vào Lan Nha, đầu mũi tên hướng về kinh đô Lâm Tri nước Tây, mũi tên còn lại viết 2 chữ Điền Kỵ cắm vào trường thành phía nam nước Tây, đầu mũi tên chỉ vào Lan Nha. Ánh mắt bàn quyên luân phiên di chuyển quanh mấy địa điểm này, đầu mày chốc trao lại chốc giãn ra rồi lại trao lại, ngồi xếp bằng đối diện với xa bàn, hai mắt khép lại dần chìm vào tĩnh định. Tham quân của Trung quân bước vào, đang định bẩm báo, thấy bàn quyên đang ngưng thần suy nghĩ, bèn nuốt vòi chữ báo xuống họng, lặng lẽ bước khỏi trại Trung quân, đứng đợi ngoài cửa. Khoảng nửa canh giờ sau, bàn quyên mở mắt chậm rãi đứng dậy, lại nhìn vào Sa Bàn, trên mặt lộ một nét cười, cẩn thận đẩy kính Sa Bàn lại, đi đi lại lại trước bàn. Tham quân đang đứng đợi ngoài trại nhìn thấy vậy, không để lỡ thời cơ, vội vã bước vào bẩm báo. Báo trong cung có người đến, truyền đại tướng quân vào cung ý kiến. Bàn Quyền tinh thần phấn chấn, khe cực đầu, chuẩn bị xe. Trong ngự thư phòng cung Ngụy, Ngụy Hệ Phương gọi ngay ngắn trước bàn Huệ Thi, Thái Tử Thân, Chu Uy, Tôn Tẩn, Bạch Hổ, gọi hậu xung quanh. Ngụy Vương đưa cho Thái Tử Thân hịch văn phạt tống của Sở Vương và hịch văn cầu cứu của Tống Công Yển. Thái Tử Thân chậm rãi mở ra, dở xem một lượt rồi đưa cho Huệ Thi. Huệ Thi dường như đã biết, không buồn xem, chuyển luôn cho Chu Uy. Chu Uy đọc cẩn thận một lượt rồi chuyển cho Tôn Tẩn và Bạch Hổ. Nhìn thấy quần thần đều đã đọc xong, tiền nhân bước lại đỡ lấy hai tấm hịch văn từ tay Bạch Hổ, trịnh trọng dâng trả cho Huệ Vương. Ngụy Huệ Vương đặt hịch văn lên bàn, nói với tiền nhân: "Bàn ấy khanh đâu?" Tiền nhân trả lời: "Khởi bẩm bệ hạ, thần đã sai người đi gọi, hẳn là đang trên đường." Nghe thấy bên ngoài có tiếng chân bước lên thềm, biết là cung nhân đã đưa Bàn Quyên tới, vội vã đổi giọng: "Bệ hạ, Vũ An Quân đã tới." Ngụy Huệ Vương vội nói: "Mau mời vào." Tiền nhân cất giọng sang sẵn: "Bệ hạ có chỉ, mời Vũ An Quân ý kiến." Bàn Quyên hấp tấp bước vào, quỳ xuống cấu đầu nói: "Vi thần đến muộn, xin bệ hạ thứ tội." Ái khanh bình thân, Ngụy Huệ Vương chìa tay về phía Bàn Quyên. Bàn Quyên tạ ơn, đứng dậy bước lại chỗ của mình ngồi xuống. Ngụy Huệ Vương chỉ vào hịch văn trước mặt: "Bàn ái khanh, khanh hãy xem đi." Tùy nhân bước lại cầm lấy hịch văn trình lên Bàn Quyên. Bàn Quyên mở ra đọc qua một lượt, tiện tay trả lại cho tùy nhân: "Chư vị ái khanh." Ngụy Huệ Vương đưa mắt nhìn khắp lượt quần thần: "Các khanh cũng đã xem cả rồi. Sở Vương viện cớ Tống Yển bất kính với trời đất, phong Chiêu Dương làm tướng khởi binh phạt Tống. Tống Công và quả nhân xưa nay hữu hảo, nay Tống Công thịnh cầu quả nhân Trương Tở. Nếu quả nhân khoanh tay đứng nhìn, e rằng không hợp với nghĩa. Còn nếu xuất binh cứu Tống, tức là khai chiến với người Sở. Chiến hay không chiến, sự việc hệ trọng, quả nhân không dám tự quyết, nên mời chư vị tới đây bàn bạc." Nói xong, ánh mắt nhìn thẳng vào Bàn Quyên chờ đợi. Thấy Ngụy Huệ Vương nói vậy, lại là chuyện liên quan tới chiến sự, ánh mắt của quần thần không hẹn mà đều hướng vào Bàn Quyên. "Khởi bẩm bệ hạ." Bàn Quyên khẽ đằng hắn một tiếng, bình thản đáp: "Vi thần vừa nhận được mật báo, đại quân có Chiêu Dương tổng cộng 10 vạn, đích thân dẫn 7 vạn quân thẳng tới ải Phù Ly. Muốn thông tính Tành Thành, mặt khác sai Cảnh Hộp dẫn 3 vạn quân âm thầm tới Hình Sơn quan sát động tĩnh của ta." Dừng lại một lát, hơi cao giọng: "Hình Sơn cách Đại Lương không tới 300 dặm, đi xe ngựa một ngày có thể tới nơi. Dù là đi bộ, hành quân nhanh chóng cũng không quá 2 ngày. Hình Sơn vốn có 8.000 quân trấn thủ, Cảnh Hộp lại tập hợp quân thủ thành từ Uyển Thành, Vương Thành, Thượng Sai tới, có thêm hơn 2 vạn binh mã. Mấy nơi đồng quân lại, toàn tuyến Hình Sơn, người Sở có 6 vạn binh mã, hơn 1.000 chiến xa." Bàn Quyên vẫn chưa nói có đánh hay không. Song vừa nghe những lời phân tích về thế cục, ai cũng hít ngược một hơi khí lạnh. Ngụy Huệ Vương lại càng trợn mắt há miệng: "Đừng nói là cứu Tống, chỉ riêng 6 vạn binh mã của Cảnh Hộp, nếu đánh thốc tới đã vô cùng nguy ngập." Triều đường tĩnh lặng như tờ, không khí ngưng trệ. Trầm ngâm một lát, Ngụy Huệ Vương lên tiếng hỏi: "Bàn ái khanh có sách lược ứng phó chưa?" Bàn Quyên không trả lời, vẫn nói tiếp ý mình: "Vùng lưu vực sông Tứ, ruộng đất màu mỡ, mối lợi danh thương đều tập trung ở đất Tống. Người Sở lần này phạt nghịch là giả, cướp Tống mới là thật. Cảnh Hộp dàn quân ở Hình Sơn không phải muốn phạt ta, mà là nhằm yểm hộ Chiêu Dương chiếm đoạt Bành Thành. Bành Thành ngũ cốc cho giao, giao có bậc nhất thiên hạ, là mảnh đất phì diêu của lưu vực sông Tứ, vốn được mệnh danh là kho lương. Chuyện này tạm chưa nói đến, mà Bành Thành trấn giữ yết hầu của lưu vực sông Tứ, phía đông có thể uy hiếp Tây Lỗ, phía Tây có thể kiểm soát Vệ, tiến tới uy hiếp Tam Tấn. Xưa nay là vùng đất tranh giành của binh gia. Nếu Chiêu Dương chiếm được thành này..." Bàn Quyên đưa mắt nhìn vào Ngụy Huệ Vương rồi dừng lại không nói nữa. Nước Tống vẫn luôn là viên ngọc trong lòng Ngụy Huệ Vương, cách đây không lâu khó khăn lắm mới giành lại được quyền kiểm soát từ tay người Tây, làm gì có chuyện để người khác cướp mất. Quả nhiên, Bàn Quyên vừa dứt lời, Ngụy Huệ Vương sắc mặt đã tím tái, thình lình giác mạnh nắm đấm lên mặt bàn, xích qua kẻ răng: "Hơ, bọn Sở mang chi, đừng có hòng." Quần thần đều sững sờ, ai cũng biết một khi Ngụy Huệ Vương nói trần lôi đình, ác sẽ đưa ra những quyết định thiếu lý trí. Bạch Hổ nhìn Chu Uy, Chu Uy đang định tấu bài thì Ngụy Hệ Vương đã bình tĩnh trở lại, sắc diện lại như thường, nhìn bà Quyên không chớp mắt. Bạn ấy Khanh, những lời Khanh vừa nói quả nhân đã thấy cả rồi, ứng phó thế nào? Quả nhân nóng lòng muốn nghe ý kiến của Ái Khanh. Theo ý của vi thần, bệ hạ hay đoạt lấy Tống còn hơn là nhường nó cho người Sở. Quần thần thấy bà Quyên có tâm địa này lại thêm một phen kinh ngạc. Huệ Thi vốn là người Tống, dù tính khí rất mực trầm ổn, song vẫn bất giác rung mình ớn lạnh, mở to hai mắt liếc xéo bà Quyên một cái, rồi lại từ từ khép mắt lại. Xong Ngụy Hệ Vương lại nghe rất nhập tâm, ngã người về phía trước mà hỏi. Sở có 10 vạn quân, Ái Khanh hẳn là đã nghĩ ra kế hay để thắng. Khởi bẩm bệ hạ, bà Quyên dõng dạc nói, 6 năm về trước Chiêu Dương khởi 5 vạn đại quân phạt Tuy Dương nước Tống, Điền Kỵ mang 4 vạn quân tới cứu trợ, hai bên gặp nhau ở Đảng Sơn, Chiêu Dương đại bại, thiệt hại vạn binh tháo chạy khỏi Tống, Điền Kỵ dẫn 7 vạn quân phạt ta. Vi thần đã dùng 3 vạn quân mệt mỏi đánh tan đại quân của Điền Kỵ. Bệ hạ, quân không ở đông mà là ở tướng, thắng không phải ở thế mà là ở mưu. Chiêu Dương hữu dụng vô mưu, một mình vi thần còn không sợ hắn, huống hồ còn có Tôn Giám Quân bên cạnh. Ngụy Hệ Vương cật cù, nghe Ái Khanh nói vậy quả nhân rất mực an lòng. Bệ hạ xin hãy yên tâm, bàn quyền lại nói, vi thần liên thủ với Tôn Giám Quân, đừng nói là Chiêu Dương có 10 vạn đại quân, dù hắn có thêm 10 vạn nữa cũng không có gì đáng ngại. Quần thần thấy bàn quyền ăn nói hênh hoang, bèn đưa mắt nhìn nhau. Chu Uy liếc thấy Huệ Thi, Thái Tử Thân đều không nói gì, bèn vòng tay bẩm tấu, bẩm bệ hạ, vi thần có tấu. Ái Khanh cứ nói, tuy rằng Vũ An Quân, Tôn Giám Quân giỏi dụng binh, ta có thể đánh, song đàn bà có khéo, không gạo cũng không thổi được cơm. Theo vi thần được biết, từ xưa tới nay nước chưa chuẩn bị mà đã khai chiến, quả rất hiếm hoi. Bệ hạ mới ban chiếu cùng dân chúng nghỉ ngơi, năm ngoái chỉ có chi ra, ít có thu vào. Ba quân tuy có trồng cấy, song chỉ mới bắt đầu, muốn thấy hiệu quả cũng đợi sau 2 năm nữa. Hiện tại lương thực cung cấp cho ba quân còn khan hiếm, nói gì tới cung ứng cho chiến tranh. Lời của Chu Uy chính là sự thật. Ngụy Hệ Vương khẽ gật đầu, im lặng một lát, bèn quay sang Thái Tử Thân, Thân Nhi, ý con thế nào? Thái Tử Thân bẩm tấu, Nhi thần tán thành ý kiến của Thượng Khanh, không nên khai chiến với Sở. Ngụy Hệ Vương sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nhìn sang Huệ Thi. Huệ ấy Khanh, Khanh thấy sao? Bản thân là người Tống, quê nhà gặp nạn, Tống khẩn cầu Ngụy trợ giúp. Bàn quyền lại muốn nhân trái nhà hôi của, Ngụy Vương cũng muốn nuốt gọn miếng thịt béo này. Huệ Thi đương nhiên khó mà góp lời, chỉ biết khép hờ hai mắt, ngay ngắn ngồi yên, im lặng không nói gì. Thấy Huệ Vương hỏi đích danh, Huệ Thi khó lòng thoái thác, bèn từ từ mở mắt, vòng tay bẩm tấu, bệ hạ, việc quân xin hỏi Tôn Giám Quân. Lời của Huệ Thi khiến bà Quyên thoát giật mình, rõ ràng trong mắt Huệ Thi, địa vị của Tôn Tẩn đã cao hơn bà Quyên một bậc. Chuyện này khoan chưa nói đến, nếu quả thật hỏi ý Tôn Tẩn, theo tính khí của Tôn Tẩn, chắc chắn sẽ phản đối việc xuất binh. Thấy Huệ Thi đưa ra gợi ý này, Ngụy Hệ Vương mới bừng tỉnh, sực nhớ ra đã quên mất vị hiện tại này, vội quay sang Tôn Tẩn hỏi, Tôn Ái Khanh, vừa rồi Khanh đã nghe thấy cả rồi, bạn Ái Khanh chủ chiến, Chu Ái Khanh chủ không chiến, quả nhân thấy lời của hai bên đều hữu lý. Rồi hơi vòng tay nói tiếp, có chiến hay không, quả nhân thật khó lòng quyết định, xin nghe ý kiến của Ái Khanh. Thấy Ngụy Hệ Vương nói năng khiêm nhường tới nước này, lại còn vòng tay hành lễ, bàn quyên trong lòng càng thêm nặng nề, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào Tôn Tẩn. Tôn Tẩn vòng tay đáp lễ, chậm rãi nói, vi thần tạ ơn bệ hạ đã có lòng yêu mến. Vi thần cho rằng chinh phạt nước khác là ở nghĩa, quân Sở phạt Tống danh nghĩa là phạt nghịch, thực chất là trục lợi, là đội quân bất nghĩa. Bệ hạ theo trời thuận thế, chinh phạt bất nghĩa là tuyên dương chính nghĩa, đó là đối với bên ngoài. Nước Tống là tấm bình phong phía đông nam của ta, nếu Sở chiếm được, ắt sẽ uy hiếp biên giới đông nam. Bệ hạ trợ giúp Tống là phòng họa khi chưa xảy ra, xét về lâu dài có lợi cho đất nước, đó là đối với bên trong. Lời Tôn Tẩn đã nằm ngoài dự liệu của quân thân. Chu Uy, Bạch Hổ, Thái Tử Thân đưa mắt nhìn nhau, bàn quyên vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, nhân đà tiếp lời, khởi tấu bệ hạ. Lời của Tôn Giám Quân cũng chính là nỗi lo trong lòng vi thần. Đất Sở rộng lớn là thế, Sở Vương vẫn chưa thỏa mãn. Có thể thấy chí của Sở tuyệt đối không chỉ ở Tống. Nếu người Sở đoạt được Tống, lại dựa vào nhân lực, vật lực của Tống để mưu phạt ta, hậu họa sẽ không lường. Ngụy Hệ Vương không đắn đo thêm nữa, lập tức cất giọng sang sảng. Lời của hai vị ái khanh vừa hay hợp với ý quả nhân. Dừng lại một chốc, đưa mắt nhìn khắp lượt quân thân, chư vị ái khanh, ý quả nhân đã quyết, cả nước cần kiệm, hưng binh, phạt sở. Quân thần đều đồng thanh, bệ hạ, thánh minh. Bàn Quyền ngẫm nghĩ một lát, đứng dậy tiến lại phía trước Huệ Vương, quỳ xuống khấu đầu mà nói, vi thần có một thỉnh cầu, mong bệ hạ ân chuẩn. Ái khanh cứ nói. Bàn Quyền bẩm tấu, lần này phạt sở, sự việc vô cùng trọng đại. Để đảm bảo thắng lợi, vi thần khẩn cầu bệ hạ phong Tôn Giáp Quân làm chủ tướng, vi thần nguyện làm phó tướng. Chuyện này, Ngụy Hệ Vương nhìn sang Huệ Thi có vẻ ngần ngừ. Bệ hạ, không được. Tông Tẩn Vội đứng bật dậy, bước tới bên cạnh Bàn Quyền, quỳ xuống, khấu đầu mà nói. Lâm trận thay tướng là điều tối kỵ trong dụng binh. Vi thần khẩn cầu bệ hạ phong Phủ An Quân làm chủ tướng, vi thần nguyện làm phó tướng. Hai vị ái khanh bất tất phải khiêm nhượng. Ngụy Hệ Vương xua tay, rồi vuốt sâu nói, quả nhân đã quyết, hai vị ái khanh nghe chỉ. Bàn Quyền, Tông Tẩn khấu đầu hô, vi thần tiếp chỉ. Phong Bàn Quyền làm chủ tướng phạt sở, Tôn Tẩn làm giám quân, Công Tử Ngang làm phó tướng, phát ba quân 6 vạn binh giải cứu nước Tống. Bàn Quyền Tôn Tẩn bái lại, vi thần lệnh chỉ. Sau khi bãi triều, mọi người ra khỏi cửa cung. Khi bước xuống bậc thềm, Bàn Quyền đi sau cùng khẽ gọi Tôn Tẩn, Tôn huynh. Tôn Tẩn dừng bước, quay đầu lại nhìn Bàn Quyền hiền đệ. Bàn Quyền dừng lại một lát, thấy những người khác đã đi xa, mới vòng tay vái một vái thật sâu, nói, tại hạ đa tạ Tôn huynh. Tôn Tẩn ngạc nhiên hỏi, hiền đệ, cứ sao lại nói lời đa tạ? Vừa rồi trong buổi triều, Tôn huynh nhất ngôn cửu đỉnh giúp Nguyên tác thành đại sự. Nguyên nói một lời đa tạ, cũng là rất nên. Tôn Tẩn sắc mặt nghiêm trang nói, hiền đệ nói gì vậy? Sở phạt Tống trục lợi là hành vi bất nghĩa, hiền đệ xuất quân cứu Tống là thi hành thiên đạo. Tẩn chủ trương cứu Tống không phải giúp hiền đệ, mà là thi hành thiên đạo, nào dám nhận lời cảm tạ. Được, được rồi. Bàn Quyền cười gượng nói, Tôn huynh đã nói vậy thì Nguyên không cảm tạ nữa. Nhân tiện muốn hỏi một câu, vừa rồi Nguyên ở trước mặt bệ hạ tiến cử sư huynh làm chủ tướng, vì sao sư huynh lại từ chối? Ba quân đều phục hiền đệ, vì có hiền đệ làm chủ tướng mới có thể cứu được Tống. Trời ơi, Bàn Quyền lại thở dài một tiếng. Tôn huynh có điều không biết, huynh nhẹ nhàng thoái thác một câu, khiến bao nhiêu khổ tâm của đệ đổ cả xuống sông xuống bể. Tôn Tẩn sung sốc hỏi, dám hỏi hiền đệ khổ tâm điều gì? Nguyên tuy bất tài, song cũng đã trải qua hai trận kịch chiến ở Ngụy, lập chút công nhỏ. Tôn huynh vừa mới đến, tuy đầy bộ mưu lược kinh luân, nhưng lại chưa lập được chiến công nào. Chưa có công mà ở chỗ cao, được trọng thưởng, xét về lâu dài, e rằng bất lợi với huynh. Lần này cứu Tống chính là cơ hội tốt để lập công. Nguyên tiến cử Tôn huynh vốn là có ý này, dựa vào tài của hai ta, lần này xuất chinh chắc chắn bắt được Chiêu Dương. Tôn huynh lập được công lớn, hẳn sẽ có chỗ đứng ở Ngụy. Nghe thấy Bàn Quyền tính toán giúp mình, Tôn Tẩn trong lòng cảm kích, vái xong một vái. Ý tốt của hiền đệ, Tẩn xin ghi nhận trong lòng. Hai ta đã là huynh đệ, đương nhiên hoạn nạn cùng gánh, phúc họa cùng chia. Hiền đệ làm chủ tướng cũng giống như Tẩn làm chủ tướng. Hiền đệ lập công lớn cũng giống như Tẩn lập công lớn. Hiền đệ cứ sao phải phân chia rạch rồi. Bàn Quyền vội đáp lễ, lời Tôn huynh cũng là suy nghĩ trong đáy lòng Nguyên. Tuy nói là vậy, song làm chủ tướng trước mặt Tôn huynh, Nguyên vẫn cảm thấy thấp thỏm không yên. Tôn huynh, huynh xem thế này được không? Lần này xuất binh cứu Tống, đối với bên ngoài thì Nguyên làm chủ tướng, huynh làm phó tướng, còn đối với bên trong thì huynh làm chủ tướng, Nguyên làm phó tướng. Hiền đệ nói sai rồi. Tôn Tẩn nghiêm giọng phản bác. Nắm quyền thống soái xuất chinh là việc hệ trọng của quốc gia, làm gì có lý đẩy qua đẩy lại, trong ngoài thực hư lẫn lộn như vậy. Bệ hạ đã phong hiền đệ làm tướng, hiền đệ hãy làm tròn trọng trách chủ tướng của mình, chớ thoái thác nữa. Bàn Quyền lại sững người, rồi vòng tay nói, Tôn huynh đã nói như vậy, Nguyên cũng không dám nhiều lời nữa. Có điều như vậy cũng tốt, lần này khai chiến với Sở, địch mạnh ta yếu, Chiêu Dương cũng là một viên dụng tướng, nếu thành công, công của Tôn huynh không hề nhỏ. Song nếu chẳng may thất bại, Tôn huynh không ở ngồi chủ tướng, tự nhiên cũng có đường lui. Nếu có sơ sẩy gì, Nguyên xin gánh chịu hết là được. Thấy Bàn Quyền nói đi nói lại, trước sau vẫn không rời khỏi lợi hại cá nhân, lúc này lại nói ra những câu như thế, Tôn Tẩn trong lòng chùng xuống, không nói thêm lời nào nữa. Được, được rồi. Bàn Quyền dường như đã nhận ra suy nghĩ của Tôn Tẩn, bèn ngẩng lên cười mà nói, Tôn huynh không bận tâm tới công tội đúng sai. Nguyên lại nói những lời này đúng là quá nhỏ nhen. Lần này phạt sở, hẳn Tôn huynh đã có sẵn kế sách. Tôn Tẩn nhân cơ hội cũng chuyển chủ đề. Tẩn thấy hiền đệ dường như sớm đã định liệu xong xuôi. Không giấu Tôn huynh, Toàn Nguyên đáp lời: người sở không giống người Tây, Chiêu Dương không giống Đi Kỵ. Giao chiến với người sở, tuy Quyền đã nắm chắc phần thắng, song cũng không dám khinh suất. Mai có Tôn huynh ở bên, Nguyên có chỗ dựa, mới thấy không còn lo lắng. Nay sắp xuất binh, Nguyên muốn mời Tôn huynh tới danh trại cùng bàn bạc sách lược. Tôn Tẩn gật đầu cười nói: chủ tướng có lệnh, Tẩn nào dám không phục tung. Bàn Quyền cũng cười, bước xuống bậc thêm, gọi xe ngựa lại. Hai người cùng lên xe đi thẳng tới trại trung quân ở phía nam thành Đại Lương. Sau khi vào trong trại, Bàn Quyên dẫn Tôn Tẩn đến trước xà bàn, mở ra, cầm thước chỉ vào từng vị trí, giảng giải rõ tình hình. Tôn huynh hãy xem, ở ải Phù Ly có 8.000 quân thủ thành nước Tống. Có lẽ sẽ can chặn được người sở khoảng 2 ngày. Ải Phù Ly cách Bành Thành chỉ 100 dặm, hành quân nhanh hơn 1 ngày là tới. Bành Thành nằm ở nơi Tứ Thủy và Đan Thủy giao nhau, là phủ tạng của Tống. Nếu sở chiếm được, vừa có thể kiểm soát Tống, lại vừa có thể uy hiếp Tây Lỗ. Nước Lỗ nhỏ bé, không dám phòng động. Nước Tề bản thân còn lo chưa xong, nên Bành Thành chỉ còn cách cố thủ đợi chi viện. Tống Yển có tổng cộng 5 vạn binh mã, 800 chiến xa. Trong đó, Đô Thành Tuy Dương có 1 vạn 5.000 binh mã. Bành Thành có 1 vạn, Ải Phù Ly có 8.000. Đảng Dương có 7.000, Tương Thành có 5.000. Định Đào có 8.000, số còn lại phân bố rải rác khắp các thành ấp. Dù Tống Yển có điều động toàn bộ binh mã ở các thành ấp xung quanh, thì binh mã Bành Thành cũng không thể quá 2 vạn. Lấy 2 vạn ứng phó 7 vạn, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Tôn Tẩn gật đầu. Bàn Quyên chỉ thước nói tiếp: Tôn huynh hãy xem tiếp, đây là Hình Sơn. Hình Sơn là một cửa ải then chốt, Chiêu Dương đã đóng quân ở đây nhiều năm. Thành cao hào sâu, dễ phòng khó đánh, là khói ung nhọt ở phía nam của ta. 3 vạn đại quân có cảnh hộp, ngày ẩn nấp đêm thành quân, tới đây ẩn phục, ắt có mưu đồ. Nếu đúng như dự đoán của tài hạ, kẻ này hẳn sẽ nhân lúc ta cứu viện Tông, dẫn quân đột kích Đại Lương. Dừng lại một lát, đưa mắt nhìn Tôn Tẩn, tình hình đại thể như vậy, Tôn huynh có dự kế nào để lưu quân địch chăng? Xin hỏi hiền đệ đã bố trí thế nào? Bàn Quyên cười vang mà nói: Tôn huynh không chịu nói trước, ngu đệ đành phải khoe xấu vậy. Rồi chỉ thước vào Tuy Thủy, phía nam Bành Thành. Quyên định dẫn 4 vạn binh tiến thẳng đến Tuy Thủy, men theo bờ nam Tuy Thủy chọc thẳng vào, tập kích ải Phù Ly, cắt đứt đường rút của Chiêu Dương. Quân Tống thấy quân chi diện đến, chắc chắn sẽ dốc sức tự thủ Bành Thành. Chiêu Dương trước không hạ được Bành Thành, sau không có đường rút lui. Phía đông là biên giới nước Tây, Tây tất phòng bị, phía Tây là Tuy Dương, Tống Yển tất quyết chiến. Chiêu Dương không có đường lui, chỉ có thể quay đầu quyết chiến với ta. Ta có Tuy Thủy, lại có trọng ải Phù Ly, có thể chống đỡ được vài vạn đại quân. Chiêu Dương muốn lui không được, muốn tiến chẳng xong, lương thực không thể tiếp tế, chỉ còn nước bó tay chịu trói. Lại chỉ thước vào Hình Sơn, huynh có thể dẫn 2 vạn binh đóng quân ở An Lăng, cảnh hợp được tin đại quân ta chi viện cho Tống, ắt sẽ vượt qua Vị Thị tập kích Đại Lương. Đợi cánh họp sức quân, huynh sẽ mang theo Vị Thủy cắt đứt đường lui của chúng. Đại Lương thành cao hào sâu, dựa vào sức của cảnh họp đương nhiên khó lòng đánh hạ. Người sở quánh đầu lại thấy đường lui bị chặn, chắc chắn không còn tâm trí đâu mà chiến đấu. Huynh chỉ cần lấy nhàn đói nhọc, không cần phí sức mà vẫn có thể đánh tan cảnh họp. Còn về phần Chiêu Dương đã có Nguyên lo liệu. Tôn Tẩn nhìn chăm chú vào xa bàn, trầm ngâm hồi lâu, khẽ nhíu mày. Bàn Nguyên thấy vậy, trong lòng thắt thỏm, hỏi khẽ: Tôn huynh, Nguyên bố trí như vậy có chỗ nào không thỏa đáng ư? Tôn Tẩn ngẩn nhìn Bàn Nguyên. Nếu quyết chiến với sở, căn cứ theo tình hình của ta và địch, thì hiện đệ bố trí như vậy cũng là tuyệt diệu. Bàn Nguyên nghe ra được ẩn ý của Tôn Tẩn, vội hỏi: rốt cuộc có chỗ nào không thỏa đáng? Tôn huynh, xin cứ nói thẳng ra. Dám hỏi hiền đệ, lần xuất chinh này, ý hiền đệ là muốn giải vây cho Tống, hay muốn quyết chiến với sở? Điều này, Bàn Nguyên ngẩn ra giây lát, đương nhiên là giải vây cho Tống. Nếu là giải vây cho Tống, hiền đệ bố trí như vậy có thể thủ thắng, song chưa phải là thượng sách. Bàn Nguyên ngạc nhiên, xin Tôn huynh giải thích rõ hơn. Tôn Tẩn chỉ tay vào Tuy Thủy. Hiền đệ hãy xem Chiêu Dương dùng binh thận trọng, ắt sẽ thiết lập tuyến phòng thủ ở Phù Ly và Tuy Thủy. Hiện đại hành quân từ xa tới tập kích, ngộ nhỡ để lộ bí mật, ắt khó lòng kiểm soát được Tuy Thị, đó là điều thứ nhất. cho dù Hiền Đệ kiểm soát được Tùy Thị như ý muốn, vây khốn đại quân Chiêu Dương ở phía bắc Tùy Thị cũng khó lòng đánh bại trong thời gian ngắn. Đó là điều thứ hai. Người Sở đa phần đều là dũng sĩ, vì nước cảm tử, một khi bị vây khốn lại càng ý chí kiên gan. Phía ta thương vong ắt lớn, đó là điều thứ ba. Quân Sở bị vây khốn, Sở Vương ắt tận lực cứu viện. Quân chi viện của Sở chỉ khoảng chục ngày là tới, nếu Hiền Đệ không thể tốc chiến tốc thắng, chắc chắn sẽ lâm vào cảnh trước sau gặp địch. Đó là điều thứ tư. Cho dù tất cả đều thuận lợi, vài vạn đại binh của Hiền Đệ tới nơi xa tác chiến, nếu không thể đánh nhanh thắng nhanh, kho lẩm của chúng ta không có lương thực tích trữ, dẫu cuối cùng có thể thủ thắng cũng sẽ gây tổn thương tới gốc rễ quốc gia. Tôn Tận phân tích hợp tình hợp lý, Bàn Quyên nghe mà lặng người. Bần thần hồi lâu mới gật đầu nói: Tôn huynh nói rất phải. Vậy theo ý của Tôn huynh, thế nào mới là thượng sách? Tôn Tận nhìn vào xa bàn, xin hỏi Hiền Đệ, đối với người Sở, trong phạm vi cách biên giới ta 300 dặm trở lại, nơi nào là quan trọng nhất? Bàn Quyên ngẫm nghĩ một lát, rồi chỉ thước vào Hạng Thành, Uyển Thành, chính là hai nơi này. Hạng Thành là kho lương của Sở, lương thảo từ các quận phía Bắc đều tập trung tại đây. Trong thành có tổng cộng 12 kho lớn, tích trữ 300 vạn gánh lương thực. Xác luyện tại Uyển Thành, phần nhiều cũng tích trữ tại đây. Nên đây là nơi Chiêu Dương quyết giữ bằng mọi giá, bởi vậy nên thành cao hào sâu, có đến 1.8 vạn thủ quân. Thường xuyên trấn giữ, nhiều gấp 3 lần so với các thành ấp khác. Uyển Thành là trọng địa luyện thép, ngày nay thép quý hơn đồng, tầm quan trọng của Uyển Thành không hề thua kém Nghi Dương, nước Hàn. Do vậy nước Sở đã xây dựng Vương Thành để bảo vệ. Tôn Tận di chuyển ánh mắt từ Hạng Thành tới Uyển Thành, rồi lại trở về Hạng Thành, suy cảm một chốc, rồi chỉ tay vào Hạng Thành, chính là chỗ này. Bàn Quyên vẻ như vẫn chưa hiểu, xin Tôn huynh giải thích rõ hơn. Tôn Tận dõng dạc nói, Hiền Đệ có thể dẫn 4 vạn đại quân, xông phao tinh ra ngoài là 6 vạn, trống Dương cờ mở, mà đi cứu viện cho Tống, xuất quân từ Tuy Dương. Khi tới gần Tuy Dương, Hiền Đệ hãy cuốn cờ thu trống, nhanh chóng chuyển hướng xuống phía nam, đi vòng qua Khổ huyện, tới thẳng Hạng Thành. Chiêu Dương không thể ngờ rằng ta lại đột kích Hạng Thành. Quân tinh nhuệ của Hạng Thành hẳn đã được điều tới biên giới Tống, hoặc tới Hành Sơn. Đội ngũ ở lại phòng thủ đều là quân già yếu, chịu không nổi một đòn. Hiền Đệ sẽ vây kín bốn bề mà tấn công thành, phô trương thanh thế. Hạng Thành quy cấp, ác sẽ cầu cứu Chiêu Dương, cảnh hợp. Chiêu Dương không nỡ bỏ Bành Thành, chắc chắn không chịu về chi diện. Cảnh hợp biết Hạng Thành lâm nguy, nhất định sẽ quay về. Đến lúc đấy, Bàn Quyên lập tức hiểu ra, vô cùng phấn chấn, vội cất giọng sang sảng tiếp lời: Tôn huynh có thể nhân lúc này chiếm đoạt trọng ải Hình Sơn, trừ bỏ khối ung nhọt này. Cảnh Hợp biết tin Hình Sơn thất thủ, ắt sẽ đem quân về cứu. Quyên lại tấn công Hạng Thành, Cảnh Hợp thấy Hình Sơn đã mất, đành phải quay trở lại Hạng Thành. Quyên sẽ cho quân phục kích giữa đường, Tôn huynh lại ở đằng sau giáp công tới, đánh tan đội quân của Cảnh Hợp. Chiêu Dương nhận được tin Cảnh Hợp thất trận, Hạng Thành lâm nguy, ắt phải đưa quân cứu trợ. Nước Tống không chiến mà tự giải vây. Hiền Đệ nói rất đúng, Tôn Tận gật gù. Quân Tống hay tin ta xuất quân cứu viện, chắc chắn sẽ dốc sức tử chiến. Quân Sở nghe tin ta tập kích kho lương của chúng, lòng quân ắt rối loạn. Đến khi Cảnh Hợp bại trận, Chiêu Dương gấp rút dẫn quân quay lại cứu, ta có thể quyết một trận để chiếm lấy Hạng Thành, dựa vào thành cố thủ, hoặc có thể thu quân trấn giữ trọng ải Hình Sơn, chí ít cũng có thể lui quân về nước đối đầu với người Sở. Lúc này tấn hay phòng ngự đều dễ dàng. Người Sở mệt mỏi vì phụng mệnh bôn ba, ta lại lấy nhàn đối nhọc, thắng thua chưa đánh đã đoán ra được. Bàn Quyên đập bàn reo lên, Tôn huynh mưu kế tuyệt diệu, kế sách phạt Sở, hãy quyết định như vậy. 3 ngày giao chiến gian khổ, Chiêu Dương cuối cùng đã chiếm được ải Phù Ly, tiến quân thẳng tới Bành Thành. Phú thừa Bành Thành là công tử Bị, con trai thứ của Tống Công Yển. Vài ngày trước, Tống Công đã ban chiếu lệnh bỏ hết hơn chục thành ấp xung quanh, điều toàn bộ quân trấn thủ tới bảo vệ Bành Thành. Các hộ giàu có, phú thương trong thành ấp kia đều hè giao mang theo vàng bạc châu báu, gia đình nô bộc lũ lượt chạy tới Bành Thành lánh nạn. Chưa tính đến hơn 1 vạn tướng sĩ từ các thành ấp khác, chỉ tính riêng đám gia đình nô bộc này cũng đã được vài vạn, bởi vậy khí thế cũng phấn chấn hẳn lên. Sau khi công chiếm ải Phù Ly, Chiêu Dương không tốn chút sức lực đã liên tiếp chiếm được hơn chục thành ấp của nước Tống, đồng thời chia quân phòng ngự nước Tống ở Đảng Dương, Tuy Dương, đích thân dẫn quân chủ lực vào chập tối hôm sau áp sát Bành Thành. Chiêu Dương xưa quân dây kín Bành Thành, hạ lệnh cho quân Sở tấn công 4 mặt. Chiêu Dương tấn công suốt mấy ngày trời, đã có 1 lần phá được cổng thành Nam, nhưng bị quân Tống liều chết đánh lui. Chiêu Dương đang vắt óc nghĩ cách phá thành, bỗng nghe thám mã về báo người Ngụy để dẫn quân cứu Tống. Bàng Nguyên đích thân thống lĩnh sáu vạn đại quân tiến tới Tuy Dương. Chiêu Dương cười khẩy, một mặt hạ lệnh tiếp tục đánh Thanh, mặt khác chia một vạn quân viện trợ cho ải Phù Ly. Cùng lúc này, trong phủ tướng quân tại trọng ải Hành Sơn, Cảnh Họp đang cùng Cảnh Thúy và vài viên phó tướng bàn kế sách, bỗng một quân úy hấp tấp bước vào, cao giọng báo cáo: "Báo tướng Ngụy Bàng Nguyên dẫn năm vạn quân đã lên đường tới Tuy Dương vào giờ thìn hôm qua." "Giờ thìn hôm qua sao?" Cảnh Họp vội hỏi. "Ai là phó tướng, ai là tiên phong?" "Khởi bẩm tướng quân, phó tướng tiên phong đều là công tử Ngang. Ngoài ra còn có một tên giám quân, tên gọi Tôn Tẩn." "Tôn Tẩn sao?" Cảnh Họp ngẩn ra một thoáng, quay sang nhìn chư tướng. "Các vị có biết người này không?" Chư tướng đều lắc đầu, mặt tướng không biết. Cảnh Họp ngẫm nghĩ một lát, rồi quay sang quân úy, tiếp tục thám thính. "Tuân lệnh." Sau khi quân úy đi khỏi, Cảnh Thúy hỏi: "Thưa cha, người Ngụy đã xuất binh rồi, chúng ta hẳn cũng nên xuất phát." Cảnh Họp vân vê chầm sâu một lát, đang định lên tiếng, bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân rầm rịch, rồi một viên tham tướng bước vào, báo: "Kinh tiên sinh cầu kiến." Cảnh Họp quay sang chư tướng: "Kinh tiên sinh đã tới, các vị hãy trở về danh trại trước, đợi lệnh xuất chinh." Nghe thấy ba chữ "Kinh tiên sinh", các tướng đều mặt mày hí hửng, vâng lệnh lui ra. Cảnh Họp quay sang tham tướng: "Mời Kinh tiên sinh vào." Tham tướng nhận lệnh đi ra, một lát sau dẫn một người vào. Người này tầm 40 tuổi, phục sức nho nhã, vừa bước vào cửa đã quỳ xuống đất khấu đầu: "Thảo dân kinh sinh, khấu kiến tướng quân." Cảnh Họp khẽ nhõm cười dậy, nói: "Kinh tiên sinh miễn lễ." Rồi chỉ tay vào vị trí khách, mời tiên sinh ngồi. Kinh sinh cảm tạ, rồi đứng dậy, ngồi vào chỗ. Cảnh Họp cười hỏi: "Công tôn tiên sinh khỏe không?" Kinh sinh vòng tay, vái mà nói: "Khởi bẩm tướng quân, công tôn tiên sinh vẫn khỏe. Tiên sinh ủy thác tài hạ mang tới một cọc ngọc bích để tạ ơn tướng quân." Rồi lần trong ống tay áo lấy ra một chiếc hộp rất tinh xảo, dâng lên Cảnh Họp. Cảnh Họp chậm rãi mở hộp ra, quả nhiên là một cặp ngọc bích tuyệt tác, bèn mỉm cười mà nói: "Đã là đại lễ của công tôn tiên sinh, tại hạ sao dám bất kính không nhận." Rồi đẩy nắp hộp lại đưa cho Cảnh Thúy, lại quay sang kinh sinh: "Không giấu tiên sinh, những ngày qua bôn ba khổ cực, chư tước sĩ đều đã nhạt mồm nhạt miệng lắm rồi. Vừa rồi bản tướng cũng nhắc tới tiên sinh, hàng đã mang tới cả chưa?" "Khởi bẩm tướng quân." Kinh sinh gật đầu nói: "Thảo dân nhận được lệnh của tướng quân, đã giết một xe thịt suốt ngày đêm, tạm chuyển đến 30 xe trước, 30 xe còn lại hai ngày nữa sẽ tới." Cảnh Họp sung sướng cười tít mắt: "Tốt lắm, tốt lắm, vất vả cho tiên sinh quá." Rồi quay sang tham tướng: "Kinh tiên sinh từ Diệp Thành tới, đi đường chắc đã mệt mỏi, mau thu xếp cho tiên sinh nghỉ ngơi." Mạc tướng tuân lệnh. Kinh sinh thấy Cảnh Họp đang bận việc quân, bèn vòng tay cáo từ: "Cảnh tướng quân, thảo dân cáo từ." Cảnh Họp tiễn Kinh sinh ra ngoài trại, rồi quay trở vào nói với Cảnh Thúy: "Phân phát 30 xe thịt tươi cho ba quân, để tướng sĩ ăn no nê 3 ngày, đợi quân bà quy tế Tuy Dương, ta sẽ xuất chinh." Mạc tướng tuân lệnh.